Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chịu chết. Thấy Tào Tuần lại thật đơn kỵ xuất trận, lại phát ra như thế phóng khoáng chi ngôn. Chúng hổ báo kỵ nhìn về phía Tào Tuần, ánh mắt không khỏi lần nữa phát sinh biến hóa, từng cái ánh mắt nhiệt liệt, thần tình kích động. Sau đó, không biết là ai reo hò một tiếng: Tướng quân uy vũ, tướng quân tất thắng. Trong nháy mắt đốt lên hổ báo kỵ cảm xúc, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là tướng quân uy vũ, tướng quân tất thắng hò hét, phảng phất lữ bố thủ cấp đã là Tào Tuần vật trong bàn tay. Liền ngay cả lữ bố ánh mắt đều hơi đổi, tùy tiện một gái tạ tạ vô danh Tào gia tiểu tướng liền xuất sắc như thế. Cái kia trầm ổn lúc ổn như sơn nhạc, cái kia dũng mãnh lúc hung hãn không sợ chết, Tào thị anh tài sao mà nhiều vậy. Ngẫm lại Tào thị tầng tầng lớp lớp tử đệ anh kiệt, ngẫm lại Tào Tháo dưới trướng cái kia như mây mạnh tướng, như mưa mưu thần. Suy nghĩ lại một chút chính mình, lữ thị không người kế tục, đành phải một nữ linh kinh. Dưới trướng bề tôi mặc dù không thiếu anh tài, nhưng cùng Tào Tháo so sánh không biết đơn bạc mấy phần. So sánh phía dưới, lữ bố đối tại tương lai của mình chợt có mấy phần hiểu ra, chính là hôm nay may mắn còn sống, tương lai cũng nhất định không phải Tào Tặc đối thủ, đơn giản kéo dài hơi tàn chút thời gian thôi. Huống chi bằng vào ta thương thế, chính là sống tạm chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đây, lữ bố nản lòng thoái chí, sau khi lại không hiểu sinh ra một cỗ hào khí. Ha ha, ta lữ bố gì mấy người cũng há có thể sống tạm đợi chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hôm nay liền khiến cho những bọn tiểu bối này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vạn phu mặc đương, thần quỷ chớ địch. Lữ bố biết Tào Thuần đã dùng thản nhiên chịu chết anh dũng tiến hành trọng trấn hổ báo kỵ sĩ khí. Cho dù chém đầu Tào Thuần, hổ báo kỵ cũng không sẽ giải tán lập tức, ngược lại sẽ nắm ai binh chi tâm, không màng sống chết, che già măng mọc. Như thế thì lữ linh khi tung đến Âu Dương Tĩnh tương trợ cũng tuyệt khó phá vây, ắt gặp hổ báo kỵ bắt giết. Nhìn như vậy đến, tựa hồ lữ bố cùng Âu Dương Tĩnh kẻ sướng người họa, rất có mua dây buộc mình chi ngại. Nhưng mà mua dây buộc mình không chính hợp ý ta. Lữ bố vận chuyển cương khí, một cỗ đỏ ngầu cương khí chợt từ dưới chân hắn như gió lốc gào thét mà lên, đem cả người hắn bao bọc ở bên trong. Giây lát, đỏ ngầu cương khí chuyển thành vàng nhạt vẻ, càng có tia hơn tia tia điện từ bao bọc toàn thân hắn vàng nhạt cương khí bên trong hiển hiện, như từng đầu thật nhỏ điện mãng vây quanh hắn xoay quanh không ngớt. Trung cực bá thể, lữ bố tại đây tuổi xế chiều thời khắc kích phát cuối cùng tiềm lực, cho thấy năm đó hổ lao cửa ải trước, một người đã đủ giữ quan ải đỉnh phong khí thế. Rầm rầm rầm mani, cương khí gạt bỏ không khí, phát ra trận trận như sấm rền chấn động kêu, lấp lánh tia điện chiếu sáng lên bên người lữ linh khi khuôn mặt. Lữ linh khi lại chẳng những không có vì phụ thân khôi phục đến trạng thái đỉnh phong mừng rỡ, trong mắt sáng, ngược lại lóe ra trong suốt lệ quang. Phụ thân, chớ khóc, linh kinh, ngươi có câu lời nói được rất tốt, thân là võ tướng, há có thể chết ra giường bệnh. Tào Thuần dám thản nhiên chịu chết, vi phụ há có thể liền một cái nho nhỏ Tào gia con cũng không bằng. Vi phụ đời này bất trung bất nghĩa, lại cũng từng giết quốc tặc, đã từng tung hoành Trung Nguyên, phiếu cướp bốn phương, giết người như ngóe, gây thù hằn vô số, bị vô số người nghiến răng thống hận. có thể thì tính sao? Vi phụ sinh tử, chỉ có thể từ vi phụ chính mình trưởng khống. Chính là chết, cũng phải dùng thần quỷ chớ địch chi tư, mộc địch chi huyết, lực chiến chịu chết. Ôn Hầu, Âu Dương Tĩnh thấy Lữ Bố lại tại cực độ suy yếu phía dưới, bộc phát ra bản khâu nên xuất hiện trạng thái đỉnh phong. Biết hắn chính là dùng thiên ma giải thể loại hình kích thích tiềm năng pháp môn. Trong lòng liền giật mình, phương pháp này, hậu hoạn cực lớn, trạng thái hoàn hảo người. Sử dụng phương pháp này đằng sau, đều muốn nửa tàn, dùng Lữ Bố lúc này trạng thái. Dùng qua đằng sau, có thể không có thể còn sống sót, đều là không thể biết được. Có thể Lữ Bố, thật không thể chết a. Ngay sau đó Âu Dương Tịnh không chút do dự, lấy ra hai cái đại hoàn đan, ném Lữ Bố. Ôn Hầu, này chữa thương đan dược dược hiệu không tầm thường, chính là đối Ôn Hầu bực này cái thế cường giả cũng có thể có hiệu quả. Lữ Bố tiếp nhận hai cái đại hoàn đan, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền phân biệt biết dược tính, biết nàng xác thực dược hiệu không tầm thường. Người bình thường phục, chỉ cần không có tại chỗ tắt thở, đều có thể cứu lại được. Thế nhưng thương thế của ta, không thuốc có thể y a. Lữ Bố trong lòng thầm than, xoáy lại cười đắc ý. Bất quá, có này hai viên thuốc, đầy đủ ta giết băng hổ báo kỵ, làm linh khinh giết ra một con đường sống. Hắn bùng cháy sinh mệnh, bùng nổ tiềm năng, nguyên bản chỉ có nhất kích chi lực, nhiều nhất chỉ có thể ở chém giết tàu thuần về sau. Lại xử lý hơn 10 hổ báo kỵ, con gái phá vây sự tình, vẫn phải rơi vào tại Âu Dương Tĩnh trên người. Có hay không có thể thành, Lữ Bố cũng không có nắm chắc, nhưng bây giờ, có này hai viên thuốc. Hắn đã có thể tận hứng một trận chiến, lại có thể làm con gái mở ra một đầu sinh lộ. Ngay sau đó Lữ Bố một cái đem hai cái đại hoàn đan nuốt vào, làm sơ tiêu hóa, liền quát lên một tiếng lớn, giết. Sấm sét rơi xuống đất hét to âm thanh bên trong, Lữ Bố hai chân dừng lại, bay lên không vọt lên. Có 102 kích phương thiên vạch ra một đạo kinh diễm đỏ cung, phảng phất một đạo xé rách đêm tối tia chớp, hướng Tào Thuần đi đầu chém xuống. Kích thế chưa rơi, có 102 bá khí đã như Thái Sơn áp đỉnh, một mực phủ kín Tào Thuần quanh người, khiến cho hắn chỉ cảm thấy phảng phất thân xa vào đầm lầy, hô hấp không lưu loát, tay chân ngưng trệ, gần như không cách nào phát lực. Càng có đại kích tiếng xé gió, phảng phất trời trong phích lịch, tại hắn bên tai phanh phanh nổ vang, chấn động đến hắn tai chảy máu tia, đầu váng mắt hoa. Dưới trướng chiến mã càng là gào thét một tiếng, miệng mũi chảy máu, bốn vó mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Là cái này, năm đó hổ lao cửa ải trước đỉnh phong Lữ Bố uy năng sao? Chỉ bằng vào khí thế đã đem ta toàn diện áp chế. Tào Thuần bên tai sấm nổ liên miên, trong óc một mảnh mê muội, tay chân ngưng trệ vô lực, gần như đánh mất năng lực chống đỡ. Nhưng hắn chung quy là thân kinh bách chiến lão tướng, sống chết trước mắt, hàm răng một gõ, xinh xinh cắn chót lưỡi, dùng đau nhức kích thích, ngưng tụ lại tinh thần khí lực, gào. Tào Thuần từ trong lồng ngực bắn ra một cái phảng phất cô lang khiếu nguyệt kêu to, tay trái giơ cao đục khiên sắt, khung hướng về phía có 102 kích phương thiên, tay phải vung lên ngắn chui kích, vạch ra một đạo xinh đẹp ngân hồ, chặt nghiêng Lữ Bố thân thể. Oanh, một cái đem mặt đất chấn động đến hơi hơi rung động, phảng phất phát sinh cỡ nhỏ địa chấn trong tiếng nổ. Lữ Bố vững vàng rơi xuống đất, một tay trụ kích, ngạo nghễ sừng sững Tào Thuần sau lưng một trượng chỗ. Tào Thuần ngồi tại đã quỳ xuống đất trên lưng chiến mã, Bảo Trì nâng lá chắn vung kích động tác, không nhúc nhích. Vừa rồi Loạn Sĩ bát nháo hò hét trợ uy âm thanh đã ngừng. Tất cả hổ báo kỵ binh dũng mãnh, nhìn không chuyển mắt, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Tào Thuần. Tào Thuần không có nhúc nhích, chỉ nghe Lữ Bố ngạo nghễ hừ lạnh, không chịu nổi một kích. Tiếng hừ lạnh bên trong không nhúc nhích Tào Thuần trên người chợt tuôn ra một hồi giang đậu đôm đốp âm thanh. Ngay sau đó hắn cứng ngắc thân thể, giống như là đột nhiên sụp đổ mất bún khắc, bỗng dưng sụi lơ xuống tới, cùng dưới trướng chiến mã cùng một chỗ, bùn nát co quắp ngã xuống đất. Tào Thuần lại bị Lữ Bố một đòn ở giữa trời, cả người lẫn ngựa, vỡ vụn mỗi một tấc xương cốt, liền chi nói phiến ngữ đều không kịp lưu lại, liền đã lặng yên tắt thở. Hổ báo kỵ lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Lữ Bố thì bước nhanh chân, dùng bước làm kỵ, phóng tới đờ đẫn hổ báo kỵ. Ta có 102 kích phương thiên, còn chưa uống đủ máu tươi. Đến, hổ báo kỵ hảo nhi lang, để cho ta giết thống khoái đi. Rầm rầm rầm, giày chiến đạp đất, phát ra ầm ầm lôi minh. Lữ Bố một người, lại lao ra thiên quân vạn mã. Thiết kỵ đột kích khí thế. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.